Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 870, Cổ Kim Nhân Kiệt. 8 cây 2, Ách Thổ Vô Thượng Sinh Linh đều hiện, bước ra tế đàn màu máu. Khí thế lộ liễu gian tế hải chư thiên rơi xuống, vạn giới nổ vang tan vỡ. Từng đóa bọt nước nhấc lên lại hạ xuống, đã từng kỷ nguyên, đã từng cổ sử đều đang héo tàn phá diệt, liền ngay cả sót lại văn minh ánh sáng đều tắt, không còn rực rỡ. Chuẩn Tiên Đế, các ngươi có thể lấy ra mấy tôn? Vô số kỷ nguyên tới nay, ném vào ách thổ, bộ tộc ta sinh ra vô thượng tồn tại vượt xa thế gian sinh linh tưởng tượng. Chính là các ngươi vượt lên gấp đôi, thì lại làm sao? Một vị tuyệt đỉnh vô thượng nói nhỏ, thân hình cao lớn, dường như lập thân đang khai thiên tích địa trước trong hư vô. Thôn phệ chu vi chùm sáng, nó âm thanh lạnh lùng vô tình, thần rất mạnh mẽ, thậm chí liền ngay cả tư thái đều không phải như vậy vặn vẹo. Chỉ là sau đầu vờn quanh 9 viên hỗn động vậy màu đen viên quang nhỏ, nhìn thật kỹ, kia cũng không phải cái gì hỗn động viên quang, mà là 9 viên đầu. Đều là trên mặt mọc ra một đạo mắt dọc, không miệng không mũi, phảng phất đó là đi về vô gian ách thổ khe nứt. Lệnh vạn linh trầm luân, làm sao? Chảm ngươi là đủ. Mạnh Thiên Chính xuất kích, đại thủ nắm nát qua lại kỷ nguyên, hoành áp mà tới, tảng lớn tia sáng tự bàn tay gian chút xuống mà rơi. Bàng bạc mà lóa mắt, trầm trọng đến ép sụp khắp nơi đại thế giới. Liền ác liệt như vậy nổ xuống ở giáng lâm vô thượng sinh linh trên người. Hắn muốn tránh tránh cũng không được. Bởi vì, toàn bộ thế ngoại đều đang này bao trùm tất cả chùm sáng dưới. Đè ép đầy toàn bộ thời không. Mạnh Thiên Chính, ta ở trong cổ sử từng thấy bóng người của ngươi. Là người kia sư tôn cùng người dẫn đường. Nếu là ngươi chết ở đây, nói vậy người kia sẽ phản ứng rất lệnh thủy tổ mừng rỡ. 9 viên hỗn động vờn quanh sau đầu, tuyệt đỉnh vô thượng cười to, thần cũng không né tránh, mà là hợp thân đột trên. 9 viên trên đầu mắt dọc cùng nhau mở, quét xuống phá diệt văn minh cổ sử ánh sáng hoang thiên đế người dẫn đường. Tế đàn màu máu ở ngoài, nghe thấy lời ấy vô thượng các sinh linh một hồi hứng thú, thú vị. Ngô cũng nghĩ ước lượng một phen thực lực của hắn, có ám trầm bóng dáng tự nói. Càng là trực tiếp đi ra, muốn cùng 9 động vô thượng đồng thời vây chiến Mạnh Thiên Chính. Mà cái khác vô thượng sinh linh vẫn chưa ngăn cản, bọn hắn là đến luyện binh, không phải là cái gì hữu hảo luận bàn giao lưu hoạt động. Săn bắn liền săn bắn, có thể không cần chú ý cái gì công bằng, chính là bọn hắn những người này cùng xuất hiện. Nhất thống vây giết Mạnh Thiên Chính đều sẽ không có cái gì gánh nặng trong lòng. Ở bọn hắn xem ra đây là chuyện đương nhiên, cũng nên để hậu sinh nhóm đi xông vào một lần. Cả ngày ở tại trong ách thổ, liền ngoại giới là cái gì dáng dấp cũng không biết hiểu. Kiêu ngạo tự mãn sẽ che đậy hai mắt, huy hoàng cần ở trong ngăn trở hái. Một đời này chư thiên tuổi trẻ sinh linh tựa hồ không sai, là rất tốt đá mài dao. Thượng thương chuyển sinh vào chư thiên. Năm xưa cùng chúng ta giao thủ quá đám lão gia hòa. Bây giờ nhưng phải cùng chúng ta hậu bối giao thủ. Thật là có thú. Một đám vô thượng trò chuyện. Ý niệm sự mênh mông để vô tận thế giới đều rơi xuống. Không thể chịu đựng trụ gợn sóng này lan truyền thượng thương chuyển sinh vào chư thiên cũng không. Phải bí mật gì. Chỉ cần thăm dò cổ sử. Hồi tưởng thời không liền có thể xác minh. Vì vậy các vô thượng cũng không lo lắng trải qua vô số kỷ nguyên. Vô số văn minh cổ sử hệ thống tinh hoa tưới. Nếu là bọn hắn một đời này tân sinh hậu bối vẫn là không địch lại. Vậy cũng không có gì để nói nhiều, thế là. Ở bọn hắn sau, ách thổ bộ tộc tuổi trẻ các sinh linh cũng xuất hiện. Bọn họ nhìn phía chư thiên. Giống như là muốn xuyên qua hàng rào nhìn về phía nội bộ. Hiểu rõ, sắp đến các địch thủ, không rõ, cùng quỷ dị. Đạp ở vô số văn minh thi hài trên. Bọn họ cao cấp chiến lực không biết làm sao. Nhưng rút lấy vô số hệ thống tinh hoa trẻ tuổi một đời. Ở đến một lĩnh vực nào đó trước. Tất nhiên là không kém. Hắc Hoàng xuyên thấu qua hàng rào đánh giá ách thổ bộ tộc trẻ tuổi một đời. Nó lắc đầu một cái. vẫn chưa khinh thị, mà là dặn đến những người trẻ tuổi kia trước kia bí cảnh Pháp từng bị ô nhiễm. Phấn hoa đường cũng bị đánh rơi. Khả năng bị vướng bởi một số tính đặc thù bọn họ khó có thể chân chính tu luyện. Nhưng cũng không trở ngại tìm hiểu lấy làm gương, cung cấp bên trong. Ta không sợ bọn họ. Cổ Thanh nhấc theo trường đao. Phun ra nuốt vào hào quang. Ánh mắt đặc biệt sáng sủa vẫn ở các đời cha chú trò chuyện bên trong xuất hiện quỷ dị tộc quần. Từng hủy diệt thượng thương. Lệnh lộ tận cấp số tồn tại đều âm u trừ khử. Khi thật sự xuất hiện lúc. Cỗ kia cảm giác khó mà diễn tả bằng lời, như có địch. Chấn sát, diệp dòng dõi cũng là thần dũng. Quanh thân bị mịt mờ nổi vầng sáng quấn. Thực lực ở trẻ tuổi một đời bên trong có thể nói cường tuyệt đoạn đức không có nhiều lời. Chậm rãi mở ra hàng rào môn hộ. Thuộc về chư thiên trận doanh đại quân đồng dạng tuôn ra. Bọn họ người khoác chiến khải. Hoặc nắm thiên mâu. Hoặc múa đại kích. Đều là dấu vết cổ xưa thần văn. Có thể chống đỡ quỷ dị không rõ ăn mòn song phương trẻ tuổi một đời tầm mắt đan sen. Từ từ có tinh hỏa dấy lên. Rơi xuống nhật nguyệt. Phá diệt tinh hà chỉ dựa vào ngươi một người. Cũng dám cùng ta tranh đấu. Năm xưa thượng thương huyết chiến lúc. Như ngươi vậy ta đã sớm chấn sát quá. Đi theo hoang thiên đế lão binh cửu đạo nhất phát uy. Nhớ tới năm xưa cao chót vót năm tháng thí đế chiến mâu không tiền khoáng hậu. Quét ngang thập phương, phía trên dấu vết khác nào sống lại bình thường. Phù một tiếng cắt rời mở tóc đen sinh linh huyết nhục. Gần như đem vị này bất tường vô thượng chém ngang hông. Để hắn cực kỳ chấn động, cảm giác sâu sắc kinh sợ không ngớt. Xoạt, chiến mâu run lên, cửu đạo nhất xoay chân đá bạo đại vũ trụ. Bàng bạc đạo văn chảy ngược. Để tóc đen vô thượng hai đoạn thân thể trực tiếp từng người bay ngược ra ngoài. Đại lượng vô thượng chân huyết chút xuống mà ra. Nhen lửa vô lượng năm ánh sáng. Nhìn sững sờ vô số ách thổ sinh linh bọn họ kính ngưỡng vô thượng đại nhân vật. Lại bị một mâu xé rách. Trên dưới hai đoạn thân thể đều bị đá bay ngang ra ngoài. Chiến mâu này. Có người kia khí tức. Tóc đen vô thượng kinh sợ. Giải rác chân huyết cấp tốc trở về. Liền mang theo gãy vỡ thân thể cũng sống lại mà ra nhưng thần sắc của hắn rất nghiêm túc. Tựa hồ nhìn thấy ghê gớm đồ vật. Có vẻ hơi kiêng kỵ cửu đạo nhất cười nhạt. Mũi mâu điểm rơi. Rất xa chỉ về một vị khác bàng quan vô thượng sinh linh trong đó ý vị. Không cần nói cũng biết ngu xuẩn. Oanh! Đang lúc này, vị kia vô thượng sinh linh con người như kiếm. Bắn ra chùm ánh sáng lộng lẫy quá khiếp người. Cắt đứt dòng thời gian hắn vẫn chưa hướng về cửu đạo nhất ra tay. Mà là trực tiếp ra tay đánh về phía chư thiên hàng rào. Muốn nổ ra tầng bình chướng này. Ầm ầm, thiên địa sụp ra. Thế ngoại hỗn độn vụ nổ lớn. Một ít sót lại tĩnh mịch vũ trụ càng bị toàn diện xé ra. Muốn sớm hướng đi chung kết thời khắc. Ở dưới đòn này, vô số sinh linh chôn vùi. Hóa thành lịch sử bụi trần. Đó là bám vào chư thiên ở ngoài cổ giới quần lạc. Nội bộ cũng là có đủ loại bộ tộc sinh tồn, vô sỉ. Cổ Thác con mắt nghiêm lại. Phóng ngang đầu gối trước trường đao phóng lên trời. Chém ra dòng sông lịch sử. Trực tiếp bổ về phía kia ra tay vô thượng sinh linh. Đại đạo thần liên bay lượn. Trực tiếp liền xé rách hắn bên ngoài cơ thể xương mù đó là một cái mọc ra năm con đỏ như máu con. Người sinh linh hình người. Trong mi tâm huyết mâu đặc biệt thâm trầm, hắn lấy một người trung niên tư thái triển lộ thân thể. Xám đen giao nhau tóc dài buộc lên, tựa hồ cũng không phải đơn thuần ách thổ sinh linh cổ sử có vết tích. Hắn là qua lại trong kỷ nguyên cái khác cổ giới ném tới gần chuẩn tiên đế. Cùng thời gian, Cổ Thác một tay phất một cái mà qua, tất cả nghịch chuyển, những kia dựa vào chư thiên hàng rào ở ngoài. Hình thần nổ tung sinh linh cùng cổ giới. Không ngờ đều đoàn tụ. Chậm rãi tái tạo mà ra. Đấy chính là chuẩn tiên đế cấp số thủ đoạn. Coi như chưa từng ngăn cản đối phương một đòn kia. Cũng có thể phong tỏa càn khôn. Bảo hộ được chân linh bất diệt. Sinh mệnh máu sót lại. Hiện tại, lấy vô thượng thủ đoạn tự nhiên có thể để cho những người kia phục sinh. Thời gian còn như chảy ngược. Hết thảy đều bị nghịch tố. Hết thảy sinh linh đều sống lại. Nhưng đối những kia cổ giới bên trong sinh linh tới nói, vừa nãy trải qua thật đáng sợ. Ở vô thượng tồn tại một trưởng bên dưới bị đại đạo hoa văn xé nát, cắn giết ép viên mà ách thổ một phương. Vị này mọc ra 5 con đỏ như máu con ngươi vô thượng sinh linh rất mạnh mẽ. Thong dong tiếp được cổ thác một đòn, hắn tựa hồ là lần này đại chiến nhân vật thủ lĩnh. Liền như vậy giáng lâm ở chư thiên hàng rào trước. Chất phác thanh âm lạnh như băng lan truyền ra, chúng ta tới đây bên trong không phải vì diễu võ. Dương Oai, chỉ là dựa theo thông lệ tới xem một chút kỷ nguyên này hạt giống sinh trưởng làm sao. Dù sao cũng là luyện binh trường cùng thu gạt. Nếu là mọc không được, vậy cũng nên ra tay thay đổi một phen thành thật tới nói kỷ nguyên này các ngươi vốn nên rất huy. Hoàng, thậm chí có 2 vị đủ để ngang hàng thủy tổ cường tuyệt nhân vật. Nhưng đáng tiếc bọn hắn hậu bối không được rồi. Vẫn chưa có thể đản sinh ra cái gì kinh tài tuyệt diễm mở đường giả. Không có một cái đầy đủ có trọng lượng sinh linh. Cực kỳ để chúng ta thất vọng. Hắn tưởng thật là không chút nào lưu bộ mặt. Trần trụi gọt chư thiên đám tu sĩ mặt mũi. Mục đích rất trực tiếp. Quỷ dị tộc quần đại luyện binh. Muốn nắm chư thiên thử đao. Từ đầu đến cuối. Bọn họ đều là một bộ cao cao tại thượng thái độ. Chính là quyết đấu vô thượng bị thiệt thòi cũng không cảm thấy có cái gì. Bởi vì bọn họ sẽ không hoàn toàn chết đi. Cho dù chết trận cũng không sao. Quay trở lại lần nữa chính là mà chư thiên trấn áp chuẩn tiên đế đây. Bọn họ cũng không có như vậy thủ đoạn đặc thù, nói khoác không biết ngượng. Chư thiên nhân kiệt nhiều thắng đầy sao. Cho dù ở vô thượng lĩnh vực cũng đủ để thắng được các ngươi. Cổ thác hừ lạnh. Nếu để cho chư thiên trận dành chút thời gian ở 4 đại chí cao hệ thống tưới đào tạo dưới hạt. Giống nhóm tất nhiên tỏa ra hào quang óng ánh. Những thiên kiêu kia hậu bối đem quét ngang quỷ dị. Chưa chắc sẽ thấp cho bọn họ bậc cha chú thành tựu không không không. Dưới cái nhìn của ta, các ngươi vận khí không phải rất tốt. Cùng đại thế, cũng chính là bộ tộc ta ý chí tướng vi phạm. Các ngươi đuổi tới không tốt thời gian. Chúng ta tổ địa đầu nguồn bên trong, vô địch nhất ý chí lần lượt thức tỉnh. Trong miệng các ngươi bất tường cùng quỷ dị nhất định sẽ cường thịnh đến mức tận cùng. Huyết mâu vô thượng nói xong, dựng thẳng lên một chỉ nhẹ nhàng lắc lắc, tựa hồ thật sự có chút tiếc hận thủy tổ thức tỉnh. Lộ tận tồn tại tập kết, không nghi ngờ chút nào dành cho bọn họ khổng lồ tự tin. Bộ tộc tuyên cổ trường thanh. Thế nào cũng sẽ không hủy diệt chư thiên mà thôi. Nhiều nhất như trên thương như vậy phiền phức chút. Cuối cùng một dạng là sán lạn yên hỏa đáng tiếc. Trên thực tế, các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo vô địch ý chí. Từng bị lặp đi lặp lại đánh nổ quá. Liền một luồng ánh kiếm. Một chùm quyền quang đều không thể chống đối. Bất quá dựa vào quan tài cổ kéo dài hơi tàn. Thật không tính được cái gì. Cùng thời gian. Có chào phúng chi âm vang lên, tự chư thiên hàng rào sau lan truyền mà đến, từ từ hiển lộ ra một đạo vĩ đại bóng dáng lời vừa nói ra. Chư thiên sinh linh đều là cười vang lên cái gọi là vô địch ý chí. Hết thảy đại thế, bị lặp đi lặp lại đánh nổ, dĩ nhiên chỉ là dựa vào kéo dài hơi tàn đến tồn tại. Còn bị ách thổ sinh linh lấy ra khoe khoang nói khoác thực tại là có chút buồn cười trên tế đàn màu. Máu. Ách thổ các sinh linh sắc mặt rất khó nhìn, nhất sùng kính thủy tổ càng bị vũ nhục, phân loại ở kéo dài hơi tàn bị đánh nổ giả điều này làm cho bọn họ cảm thấy chịu đến nhục nhã. Qua lại huy hoàng bị người đạp ở lòng bàn chân, đạp lên một lần lại một lần thượng thương tịch diệt. Chư thiên gầy yếu, nhất định đem vĩnh viễn đọa lạc vào hắc ám, toàn diện trầm luân, mà chúng ta bộ tộc tuyên cổ trường thanh, luôn luôn khoan hồng độ lượng. Thưởng thức nhân tài, hiện tại cho các ngươi một cơ hội, ngóng trông tương lai sinh cơ, đồng ý hướng đi vô thượng tiến hóa con đường gia tộc. Có thể đi ra chư thiên đến phía ta bên này, đây là số lượng không nhiều cơ hội, bằng không, sai qua chính là đời này kiếp này tiếc nuối lớn nhất. Ngày sau chính là âm dương chi cách, ta phảng phất đã thấy nhuốm máu non sông, suy tàn đại thiên vũ trụ, lạnh lẽo đất đông cứng. Phá nát tinh không, không có một ngọn cỏ văn minh phế tích, hết thảy đều đã được quyết định từ lâu. Sa sút, vĩnh tịch, Đấy chính là cuối cùng hạ màn. Chung cuộc, huyết mâu vô thượng đè nén xuống đáy mắt hàn ý. Lại mở miệng, càng là muốn mê hoặc chư thiên bên trong sinh linh nương nhờ vào ách thổ. Hắn nói bình thản, nhưng trong giọng nói miêu tả thê lương đáng sợ chi cảnh đủ khiến sinh linh trầm mặc. Lưng bốc lên hơi lạnh, tế đàn màu máu bên. Yên tĩnh không hề có một tiếng động, nhưng hết thảy vô thượng sinh linh đều là cùng nhau bước ra một bước. Đáng sợ khí thế dây dưa mà lên, hội tụ thành một mảnh vô biên đêm đen vậy màn trời ở trong đó. Cổ sử tàn khư tái hiện, chiếu rọi từng ra hướng về huy hoàng văn minh, nhưng đều không ngoại lệ, đều phá diệt, vong với ách thổ chi thủ. Đã như vậy, ta kia cũng cho các ngươi một cơ hội. Ách thổ bên trong, phàm chém giết không rõ sinh linh, tự diệt thân thể giả, có thể tứ chuyển sinh cơ hội. Nếu không, vĩnh viễn trầm luân vô sinh. Trong phút chốc, lúc trước mở miệng không tên bóng dáng động, một cái khác nào 3000 đại đạo 3000 chư thiên cấu trúc bàn tay dò ra. Xốc lên ám trầm màn trời, để đêm đen hóa thành ban ngày, mênh mông vô biên, chiếu khắp chư thế bên ngoài ầm ầm. Quá hung hăng, hắn muốn một cái nắm đi mênh mông hắc ám chi địa. Bắt đi vạn vật, quét ngang chư vô thượng. Trưởng phong chỗ đi qua liền thời gian đều đọng lại. Năm tháng dòng sông đều run rẩy, vì hắn mà nghỉ chân không trước. Vạn vật khó khăn, đại thiên vũ trụ vắng lặng, ở bàn tay này dưới run rẩy, nổ vang, chư thiên trật tự đứt đoạn, quy tắc tiêu tan, chỉ có một cái ngọc thạch vậy trưởng phong thăm dò vào trong vùng khói đen này. Trở thành duy nhất, càn rỡ, huyết mâu vô thượng gào thét, từng viên đại đạo phù hiệu ở trước người hắn tỏa ra. Chói lọi chư thế, ở trong lại có vũ trụ sinh diệt cảnh tượng, đi kèm hỗn độn giảm và tăng. Nó ở công bố đại thiên thế giới biến thiên, mà ở đại đạo phù hiệu ngoại vi, có lúc quang hà lưu vờn quanh, quay chung quanh nó xoay tròn, cực kỳ khủng bố, nó tỏa ra uy thế để chư thiên run rẩy, nổ vang nhưng mà 3000 đại đạo 3000 chư thiên vờn quanh đại thủ hạ xuống. Tất cả thay đổi, phịch một tiếng. Từng viên đại đạo phù hiệu lại nổ tung, hóa thành liên miên ánh sáng chói mắt cột, tung tóe hướng hỗn độn nơi sâu xa. Thế ngoại, dưới một đòn trời long đất lở, tiên khóc ma kêu, các loại dị tượng lộ ra, lóng lánh ở đại thiên vũ trụ gian, thực tại lay động chư thế giới. Phốc, tàn khốc một màn xuất hiện, kia hô quát huyết mâu vô thượng bị miễn cưỡng đánh nổ. Toàn bộ thân thể đều bị đại thủ nắm diệt. Trong nháy mắt, 3000 chư thiên xoay chuyển sinh, diễn dịch 3000 đại đạo luân hồi, trực tiếp đem tôn kia vô thượng huyết nhục hồn quang, đại đạo hoa văn đồng thời nuốt hết, muốn luyện hóa, cái gì người, là chư thiên chuẩn tiên đế, vẫn là đạo tổ của thượng thương. Ách thổ cường giả ngạc nhiên, có chút choáng váng trong nháy mắt mà thôi, vô thượng máu bắn thế ngoại, điều này thực nhìn sững sờ tất cả mọi người vừa mới còn đang tuyên bố. Chư thiên tất như trên thương bình thường hủy diệt, muốn mời chào bộ tộc huyết mâu vô thượng, liền như vậy ngã xuống, bị một lòng bàn tay nắm chết, gầy yếu không thể tả, như vậy run rế cũng dám nói ẩu nói tả. Ngọc Hoàng bàn tay gập lên, lạnh lùng nhìn kỹ hướng tế đàn màu máu hạo thiên kính. Hạo thiên tháp, hạo thiên kiếm tam khí hiện ra, khác nào 3000 thiên đạo quân lâm, mênh mông chi uy quét ngang đại thiên. Để toàn bộ thế ngoại chi địa đều mông lung một mảnh. Óng ánh xé rách tấm màn đen, lại một vị chuẩn tiên đế. Tựa hồ đứng ở tuyệt đỉnh cực điểm, mắt thấy huyết mâu vô thượng bị chấn sát, một đám ách thổ sinh linh cũng rất bất ngờ. Tinh tế nhận biết bên dưới vừa mới phát hiện đối phương cảnh giới. Rất siêu nhiên, ở vô thượng lĩnh vực bên trong đăng phong tạo cực cường giả như vậy không nên yên lặng vô danh. Nhưng đã từng trong cổ sử, thượng thương tàn ngân bên trong lại hoàn toàn không tìm được tung tích của hắn hiển nhiên. Hắn là sinh ra vào chư thiên chuẩn tiên đế, thực lực mạnh mẽ tẻ nhà thăm dò cũng nên kết thúc. Xem ra chư thiên vạn giới miễn cưỡng cũng có thể kiếm ra mấy tôn chuẩn tiên đế đến. Cũng không cần khinh thường, nên ra tay rồi, một đạo khàn khàn tối nghĩa thanh âm tự tế đàn màu máu nơi sâu xa truyền đến nhất. thời liền khiến cho chư vô thượng vẻ mặt trở nên nghiêm túc, lộ ra lạnh lẽo vẻ vô số bộ cổ sử, vô số kỷ nguyên tới nay, từng sinh ra đếm không hết óng ánh văn minh. Những thiên địa này bên trong hoặc nhiều hoặc ít, từng sinh ra sinh linh mạnh mẽ mà ở quỷ dị không rõ mời chào hoặc hủy diệt bên dưới. Hết thảy đều thành qua lại mây khói. Nhưng quản chi một kỷ nguyên, thậm chí số kỷ nguyên mới ra một vị chuẩn tiên đế. Như vậy mênh mông bàng bạc trong cổ sử có thể xuất hiện số lượng cũng sẽ không là một con số nhỏ, thêm vào nương nhờ vào mà đến khắp nơi vô thượng. Đạo tổ, chuẩn tiên đế, thậm chí còn có ỷ lại trí cao vật chất thăng hoa vào cấp bậc này. Có lẽ thực lực không ra sao, nhưng cảnh giới là chân thật. Ở lần lượt đại tế tiểu tế bên trong cũng là có thể tăng lên chiến lực thủ đoạn mà lúc trước tứ đại. Trong ách thổ những kia các vô thượng, bộ phận liền là như vậy nhảy thăng lên đến. Vì vậy thực lực có mạnh có yếu oanh. Chỉ một thoáng, ở chư thiên hàng rào sau, có đồng dạng khổng lồ khí tức phóng lên trời, quét ngang hướng thế ngoại chi địa, vậy liền đến, giết tới các ngươi héo tàn. Một tiếng kiếm ngân vang xé rách vạn cổ chư thiên, phảng phất loạn cổ kỷ nguyên hiện ra vương thập xuất hiện. Trường kiếm trong tay đặc biệt óng ánh hừng hực, có ba màu kiếm ảnh vờn quanh mà bay, lộ ra ba loại tuyệt nhiên không giống kiếm quyết khí tức. Sau đó dung hợp quy nhất, diễn dịch vạn đạo vô sinh, đây là năm đó trường sinh cổ đế sáng lập vô sinh kiếm quyết. Tự tiên vương lĩnh vực sán lạn đến vô thượng lĩnh vực, từng có chuẩn tiên đế ngã xuống dưới kiếm. Lúc trước, vương thập trải qua dài lâu kỷ nguyên, do loạn cổ đến hoang cổ, mãi đến tận kỷ nguyên mới bên trong, có trí cao diệu pháp tìm hiểu, rốt cục phá tan một điểm linh cơ, bước vào vô thượng lĩnh vực. Thành tựu chuẩn tiên đế, trở thành 10 con rồng bên trong hiện nay duy nhất một cái thành tựu chuẩn tiên đế tồn tại mà làm. Đạo chủ huyết mạch liên quan giả, Vương Sung cùng Nguyên Cổ Tắc vẫn còn đang bế quan thăng hoa đạo quả. Ngủ say trước liền dựng dục ra chuẩn tiên đế hào quang. Đối với bọn họ mà nói sức mạnh huyết mạch rất bàng bạc. Nhưng cửa ải này càng quan trọng chính là bản thân con đường kiên định. Bằng không chính là thành tựu, cũng là lót đáy nhất tồn tại, ngoại trừ bế quan lộ tận nhảy một cái tổ ba người ở ngoài. Thần Hoàng, Ngọc Hoàng, Vương Thập, Mạnh Thiên Chính, Cửu Đạo Nhất, Cổ Thác Lục Đại chuẩn tiên đế cùng đến. Muốn đối kháng giáng lâm quỷ dị tộc quần đại quân mà như vậy số lượng, cho dù có thể cùng chiến mấy vị cùng cấp cường giả, đối với tế đàn màu máu ở ngoài vô thượng các sinh linh mà nói, vẫn có chút đơn bạc. Cùng thời gian qua lại tái hiện, cổ sử văn chương mở ra, hiện ra loạn cổ kỷ nguyên lúc vương thập dấu vết, để chư vô thượng sáng tỏ thân phận của hắn. Ngươi là đạo chủ đệ tử, rất tốt. Ách thổ sỉ nhục liền do ngươi máu bắt đầu cọ rửa. Một vị mi tâm mọc ra kim lân vô thượng đi ra, mang theo ánh mắt cừu hận nhìn phía vương thập. Lúc trước đạo chủ giáng lâm ách thổ thời gian, chỉ là bản thân hiển chiếu liền nghịch chuyển vô số sinh linh tồn tại bản chất, để bọn họ bị đồng hóa, trở thành lúc đầu hỗn độn, hỗn loạn vận mệnh sao tuyến, cùng với đầu đuôi hỗ liên vòng tròn dòng sông mà cha của hắn. Mạch này màu vàng chủ tế giả cũng là bị đồng hóa, không thể không tự bạo chuyển sinh, chính hắn càng là trầm luân trong đó, nếu không có thủy tổ ra tay xua tan. Thật liền muốn trở thành một mảnh hỗn độn lúc này. Chiến ý cùng cừu hận chồng chất. Sau lưng của hắn bay lên một khối bia cổ. Màu đen hoa văn đan dệt. Còn như vô số luân màu đen thái dương hiển chiếu. Đây là hắn tế luyện nhiều năm quỷ dị bí bảo. Chính là lúc trước thảo phạt thượng thương lúc đều chưa từng lấy ra đến. Nhưng đang đối mặt vị kia đạo chủ đệ tử lúc, không thể không lấy ra toàn lực. Bộ tộc ta tuyên cổ trường thanh. Ở ách thổ dưới dòng lũ lịch sử, người bất quá là nhỏ bé phù du thôi. Oanh, đi kèm hắn ra tay tỏa ra ô quang. Màu đen bia cổ chấn động, từ phía trên chảy ra đến vô số văn tự. Tất cả đều là bất tường kiểu chữ, đến từ quỷ dị chủng tộc văn minh đầu nguồn. Loại này văn tự quá có ăn mòn tính, lực công kích vô cùng. Chớp mắt cắt kim loại đại đạo quy tắc, đem trong hư không các loại xích thần trật tự đều chôn vùi rồi. Sư tôn có thể giết xuyên ách thổ, đánh nổ các ngươi thủy tổ một lần lại một lần. Từ lâu chứng minh, các ngươi cái gọi là kiêu ngạo cùng huy hoàng, còn rất xa không ra gì. Vương Thập Chân đạp vạn cổ chư thiên, đột nhiên chém ra kiếm quyết diễn ra hai cái kỷ nguyên. Vô sinh kiếm quyết tái hiện, màu xám dòng lũ vẫn là như vậy hung hăng. Vạn đạo vô sinh, kiếm quyết trói lọi cổ kim, trực tiếp đem ăn mòn mà đến đại lượng màu đen ký tự toàn bộ xuyên thủng. Bùng nổ ra chấn động ngập trời, ô quang trút xuống, rải rác đi ra ngoài. Thế nhưng, những kia kiểu chữ không có hoàn toàn biến mất, lại phân giải thành bút họa, vẫn bất diệt, cũng trong quá trình này bắn ra dòng máu màu đen. Kiếm quyết này, có vô thượng nhíu mày, cảm nhận được một luồng ẩn sâu tịch diệt tâm ý, thậm chí ở kích thích bọn họ không rõ vật chất, lan đến gần khái niệm cấp độ rất nhanh. Hai người chiến trường liền lần thứ hai mở rộng, lại có không rõ sinh linh gia nhập. Xương xám tiêu tán gian đâm ra một cây đại sóc bằng các ngươi. Còn chưa đủ, Vương Thập hét lớn, ánh kiếm của hắn đặc biệt óng ánh dâng trào, như là đưa tới trong thiên địa một cái nào đó vĩnh cố khái niệm. Chớp mắt thăng hoa, càng là chém chết thế ngoại, oanh diệt các loại quy tắc, lại càn quét liên miên màu đen kiểu chữ. Răng rắc, như là có món đồ gì bẻ gãy. Đạo chủ truyền lại kiếm quyết khủng bố như vậy, miễn cưỡng đem những kia màu đen cổ xưa kiểu chữ cùng bút họa chờ cắt rời. Cắn nát, cực kỳ khủng bố. A, một tiếng hét thảm truyền ra. Thây khô vậy vô thượng sinh linh phía sau thân bia run rẩy. Phía trên dấu ấn, lại ở mơ hồ, những chữ cổ này từ căn bản đầu nguồn lờ mờ, càng muốn tiêu diệt sạch sẽ rồi. Chỉ một thoáng, thân bia trên văn tự giảm mạnh, không ít khu vực đều khắp nơi trụi lủi, đồng thời đi kèm vết rạn nứt đan dệt, có máu đen chảy ra. Oanh, Vương Thập rút kiếm tiến lên, trực tiếp chém thẳng hắn. Hai nửa tàn khu chia năm xẻ bảy, không thể không ở càng xa xăm gây dựng lại, làm cho xương xám vô thượng vũ động đại sóc quét ngang mà đến đúng. Thiên địa rung bần bật, thời gian trường hà hiện lên, cổ đại chuyện xưa như là bị lật đổ. Ba vị chuẩn tiên đế gian đại đối quyết ảnh hưởng thời gian vững chắc. Không có chuẩn tiên đế sao? Vẻn vẹn sáu tôn. Nhưng ở dòng thời gian dấu vết bên trong nên không ngừng bọn họ mới là. Còn có cái khác tồn tại đang ngủ đông sao? Còn lại vô thượng sinh linh có vẻ hơi không kiên nhẫn. Có người ánh mắt nhìn quét chư thiên. Muốn bước ra còn lại cường giả nếu là vẻn vẹn ở đây nhìn người khác đại chiến. Kia cũng quá mức vô vị chút ầm ầm. Nhưng vào lúc này, có không tên gợn sóng tự nơi vĩnh hằng không biết lan truyền mà đến. Hạ xuống một con đường, có thần bí sinh linh tự trong đó lao ra, hả? Ách thổ sinh linh ngạc nhiên nghi ngờ, ngoài chư thiên sức mạnh, đây là bắt nguồn từ phương nào? Nhưng mà, không đợi bọn họ tìm kiếm, liền có từng trận quen thuộc mạnh mẽ khí thế bắn ra. Đi kèm vô biên thiết huyết thanh âm vang vọng, tự ngoài chư thiên đánh tới. Giết, một đầu khủng bố tiền sử sinh linh giáng lâm, tỏa ra chuẩn tiên đế hào quang, trực tiếp đục xuyên ách thổ đại quân một góc. Dương kích vô thượng sinh linh, mạnh thiên chính ngưng thần. Vương Thập ngoái đầu nhìn lại, kia càng là đã từng cố nhân, hóa thành hình người, thần lực cái thế. Một tiếng giống to sau, tay xé vô thượng, tắm rửa máu tươi mà cuồng. Ta trở về, trước hết giết mấy cái vô thượng trợ trợ hứng. Khủng bố tiền sử sinh linh gào thét, toàn thân kim quang óng ánh, cổ xưa kinh văn tựa hồ diễn dịch đến cấp độ cực cao, đủ để đập vỡ tan cổ khí, lực chi cực tận, mạnh mẽ biết bao, đem thế ngoại đều chấn lay động, thời gian mảnh vỡ khắp nơi bắn tóe, toàn bộ thời không đều muốn đánh vỡ rồi. Hắn là thiên giác nghĩ, năm xưa nương theo hoang thiên đế chinh chiến vô cùng sinh linh, khinh người quá đáng, là chúng ta đang luyện binh. Các ngươi sao dám tranh huy? Có đặt chân tuyệt đỉnh vô thượng hét lên một tiếng, ầm một tiếng, hỗn độn tiên lôi vụ nổ lớn, vô lượng chùm sáng đè ép đầy thế ngoại chi địa, đủ để đánh xuyên qua chư thiên đại thế giới. Ầm một tiếng, hết thảy hỗn độn lôi đình toàn bộ tập trung hướng một cái điểm, đều đánh về phía thiên giác nghĩ nơi đó. Ngay trong nháy mắt này, thế ngoại nổ tung, hắc ám thâm uyên đều trở thành óng ánh chi địa. Đầu đầu cũng có đạo văn, lôi đình vô số, hóa sinh là tràn ngập hỗn độn chớp giật hài. Cảnh tượng này quá khủng bố, đủ để lật úp chư thiên vạn giới. Quỷ dị thiên tượng kinh nhiếp cổ kim, chớp giật đủ để kích đoạn tuế nguyệt dòng sông, hủy diệt sinh cơ bừng bừng hiện thế. Nhưng, ở đó biển sét hỗn độn bên trong, có tiếng cười lớn truyền ra, không rõ, cặn bã sức mạnh. Vẫn là như vậy mềm mại vô lực. Một cái nam tử đỡ đòn đánh này, bay lên trời giết hướng bên này. Hai mắt của hắn cực kỳ đáng sợ. Đầu tiên là nhắm mắt, sau đó mãnh liệt mở chớp mắt. Hai chùm sáng xé rách hư không xoạt. Trong phút chốc, hào quang này quét ngang thế ngoại, giống như là muốn xuyên qua vô số đại vũ trụ, đem phía trước miễn cưỡng bổ ra, cắt đứt dòng thời gian. Cái gì? Lại một tôn chuẩn tiên đế? Ra tay tuyệt đỉnh vô thượng ngạc nhiên. Bọn họ năm xưa không phải đã chết trận sao? Tại sao lại tái hiện rồi? Nhưng mà, cái kia đáng sợ nam tử nhìn sang, hai mắt quét ra thần mang bổ ra thế ngoại, thông suốt ở dư âm dưới tàn tạ vô sinh linh tĩnh mịch vũ trụ. Như là cây đất vậy liền như vậy đánh xuyên qua lại đây. Không có gì có thể kháng cự. Dù cho là hoàn chỉnh đại vũ trụ, đạo tắc đầy đủ hết, che ở phía trước cũng một dạng cũng bị đục xuyên. Uy năng này đủ để xé ra rất nhiều đỉnh cấp đại thế giới. Trọng đồng giả thạch nghị, có vô thượng sinh linh gào thét, hô lên cái này đã từng vùi lấp ở trong cổ sử tên húy năm xưa. Bọn họ đi theo ở hoang thiên đế bên người, uy trấn thượng thương, cùng ách thổ bộ tộc chém giết giao thủ, rõ ràng âm u trừ khử, rồi lại ở hôm nay tái hiện. Ách thổ sinh linh không rõ, đây không phải ngày xưa vây giết đại địch sao? Vì sao một cái tiếp một cái tái hiện? Là vị kia hoang thiên đế chiếu rọi cổ sử, làm bọn họ một lần nữa trở về sao? Ly, gáy dài kinh thiên, một bóng người mang theo vô lượng dáng màu giết vào quỷ dị quần lạc bên trong. Giơ tay chấn diệt hắc ám một góc, hắn ra tay gian mờ ảo như tiên, vô hình gợn sóng tỏa ra, càng ngắn ngủi cầm cố tất cả. Vạn vật khó khăn, thời không chớp mắt động lại. Ách thổ bộ tộc cường giả tức giận, ra tay cách trở, nhưng người kia lại khác nào một đầu thiên phượng đập cánh mà bay. Ánh lửa sáng lên, chiếu phá lịch sử bầu trời, chiếu rọi tương lai hư cảnh chói mắt tia sáng lóng lánh. Đại thiên vũ trụ cộng hưởng, xé rách ra một mảnh đen tối trống rỗng, trích tiên. Trong tiếng hét vang, một cái không rõ sinh linh cũng rất khủng bố, vô giết mà tới, vô lượng ô quang phóng thích. Hắn dường như diệt thế ma tổ giáng lâm, muốn tịch diệt tất cả sán lạn cùng huy hoàng ô quang ngang dọc gian một tấm quỷ dị bức tranh phủ. Đầu bao phủ xuống, đại đạo phù văn càng là lít nha lít nhít, đè ép đầy vũ trụ hư không. Ta nhớ tới, lúc trước từng ra tay chấn sát quá ngươi, hiện nay lại muốn tới chịu chết sao? Trích tiên cười khẽ, đây là một cái mờ ảo bất kham nam tử. Hai cánh tay hắn chấn động, đại đạo trật tự hóa thành ức vạn vạn thiên kiếm thô to vô biên. Vượt qua cực hạn, thông suốt thế ngoại, trực tiếp xé rách mảnh hỗn độn này mãnh liệt vô chủ địa giới. Ta khổ tu vạn cổ, từ lâu vượt qua năm đó, chính tìm ngươi máu xỉ. Không rõ sinh linh đại sát về phía trước, chu vi màu đen xương máu tràn ngập, đem hắn tôn lên cao to mà khiếp người. Phảng phất có một tôn lộ tận cấp sinh linh đứng ở sau lưng của hắn cực kỳ xa xôi trong hư không. Kinh sợ cổ kim tương lai. Cùng thời gian, không chỉ là vô thượng sinh linh đại chiến, liền ngay cả tiên đạo lĩnh vực, nhân đạo lĩnh vực tranh đấu cũng bắt đầu rồi. Ách thổ cường giả giáng lâm, năm đó đại đế cổ hoàng nhóm đều hiện, cùng với kịch liệt đối kháng có cổ kính ánh hư không. Tiên huy chiếu cổ kim, có thần lô đốt u ám, màu máu lần khung trời, có thần tháp diễn dịch thái dương, đại ấn giải thích thái âm, hai hai kết hợp lại trấn áp quần địch tiếp theo. Tịch diệt thiên tôn, kỳ lân cổ hoàng, trương bách nhẫn, thái sơ, đế hoàng cùng vương ba lao ra. Khác nào từng phương đại vũ trụ rơi xuống, trực tiếp từ trên chiến trường tạc ra trống rỗng đấu chiến. Thái hoàng, yêu hoàng, phục hy, Loạn Cổ, Tây Vương Mẫu, Hoàng Chủ Thánh Thể đám người đều hiện, giết máu đen tung tóe, vạn đống xác điệt quá kịch liệt, vô số đạo thân ảnh đan xen, thậm chí còn có thượng thương chuyển sinh cổ xưa các cường giả. Bọn họ mang theo tàn nhẫn, mang theo máu, thề muốn báo lên thương tịch diệt mối thù, giết. Xa xa, Cổ Thanh, Diệp dòng dõi đồng dạng thần dũng, quét quần địch, một đường đánh giết về phía trước quá khứ. Ở bọn họ bên người còn có hỗn độn thần thổ bên trong đi ra cường tuyệt sinh linh. Mấy người dắt tay nhau đi đồng thời, như là một luồng có thể xé rách 3000 cổ giới cơn lốc. Như bẻ cành khô, tắm rửa máu địch, đại khai sát giới. Cùng lúc đó, vô cùng chỗ cao, thi hài tiên đế, lạc đế, tam khí chủ nhân Mãnh Hải cùng với đến liễu thần đều hiện. Nhìn kỹ chiến trường thế cuộc chư thiên cùng nhân kiệt của thượng thương hội hợp. Rốt cục có cùng ách thổ bộ tộc chinh chiến gốc gác. Thương vũ gian gào thét mà qua kinh diễm nhân kiệt liên tiếp hiện. Ở trong núi thây biển máu lên đỉnh, đây chỉ là khúc nhạc dạo. Rất nhanh liền nên chúng ta ra tay rồi. Thi hài tiên đế nhìn về phía chư thế bên ngoài tế đàn máu. Máu, đang cùng nơi đó trông lại ánh mắt tiếp xúc. Va chạm không ngớt cùng thời gian. Tế đàn màu máu nơi sâu xa, có tiên cổ tiên kim bất diệt vậy tồn đang chậm chậm đứng dậy. Hư không ở rạn nứt, thiên địa quy tắc nổ tung, xích thần trật tự đứt đoạn, đạo văn cấp tốc tát, sau đó tiêu tan, bọn hắn ánh mắt khẽ nâng, phá nát ngàn tỷ giới, xé rách mênh mông hư vô, chiếu rọi ra một mảnh lại một mảnh chồng điệt liên miên rách nát biển vũ trụ. Tĩnh mịch mà hoang vu. Quỷ dị tộc quần trí cao, bắt đầu đưa mắt ném vào chiến trường ở đó khổng lồ cổ xưa trên ghế đá. Trắng đen hai đại chủ tế giả dựa, ánh mắt bình thản nhìn kỹ giữa trường đại chiến, như là một người đứng xem, bất chí một lời cùng lúc đó. Ở không người hiểu rõ tế hải nơi sâu xa, một đạo cầm trong tay thần lô bóng dáng xé rách sương mù. Tự phủ đầy bụi trong cổ sử đi ra thần bên người vờn quanh hừng hực mà sán lạn ánh lửa. Tập kết không giống bí địa nguyên thủy hoa văn. Tựa hồ đoạt được phi phàm ách thổ bộ tộc giáng lâm. Cùng chư thiên khai chiến. Vương Đằng nhận biết được trắng đen hai vị chủ tế giả lan truyền tin tức. Sáng tỏ hoang dĩ nhiên có động tác. Để chiếu dọi nhân kiệt nhóm trở về ra trận. Thử nghiệm đột phá đã từng ràng buộc thần tùy ý liếc mắt một cái tế đàn chìm nổi phương hướng. Lại nhìn chằm chằm ách thổ. Ma sát trong lòng bàn tay thời quang lô là thời điểm giết chút thủy tổ đến xác minh con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.